Chương 2059 tối cường thăng cấp hệ thống. Viễn cổ truyền thừa. Tốt lúng túng, cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại, hơn nữa thô bạo uy vũ long quan thủ hộ thần cự long lại biến thành một cái chơi bùng tiểu hài tử như thế, còn lăn lộn đầy đất cùng cái ngu ngốc giống như, bị long phi nhìn toàn bộ, tình cảnh lập tức liền trở nên lúng túng cực kỳ, cự long ngốc manh đầy đủ nửa phút, thân thể một phen, lộ ra hùng vĩ thân thể, ho khan nửa tiếng nói, ở ngươi đều nhìn thấy cái gì? Long phi nhún nhún vai, nói, để ta cam đoan với ngươi, ta cái gì đều không nhìn thấy. Ngoại trừ, lăn lộn đầy đất chơi bùng, cùng cái ngu ngốc cười ha hả dáng vẻ ta cái gì đều không nhìn thấy. Phốc phốc. Long phi lập tức nhịn không được, cười phun ra ngoài, kỳ ha ha ha. Ha ha ha. Ta không nghĩ tới ngươi là như vậy, ha ha ha, cự long mặt đều tái rồi trừng hai mắt một cái, hơi thở phun ra hỏa diễm đến, Long phi nhịn cười vẻ mặt, nói, ê được rồi, ta không cười. Bất quá ngươi đến nói cho ta cái gì là viễn cổ thế giới sức mạnh, trên người ta long hình dấu ấn lại là cái gì? Nhìn thấy, cự long nói mà nói cũng tự nhiên nghe được, cự linh ánh mắt lại là chìm xuống, nói, em muốn biết à? Long phi gật gật đầu nói, em muốn. Cự long nói, ta liền không nói cho ngươi, ta liền không nói cho ngươi, sao vậy? Long phi, cự long quát lên, đi gọi ngươi cười, lại cười à? Muốn biết viễn cổ thế giới sức mạnh. Muốn biết long hình dấu ấn là cái gì. Liền không nói cho, liền không nói cho ngươi. Một mặt sự phẫn nộ, mình cũng hình dáng bị phát hiện. Nếu như Long Phi không phải Long Quan chủ nhân, hắn thật sự sẽ trong nháy mắt để Long Phi biến mất ở phía trên thế giới này. Long Phi nói, ê không nói cho ta. Vậy ngươi vừa nãy việc làm ta sẽ tìm mấy cái thiên kiều dưới kể chuyện sư phụ, hoặc là tìm cái viết, để bọn họ bệnh cái 17-18 tập, còn phần trung hạ 3 tập. Mỗi ngày đều đang nói ngươi làm sao lăn lộn trên mặt đất, như Hà Tiếu cùng cái ngu ngốc giống như. Ta cũng không thể sao vậy, cũng là có thể như vậy. Tìm cái gánh hát tử, khắp nơi tuần diễn. Cũng là như thế đi. Long Phi nhếch miệng nghĩ tới lưu manh như thế cười khẩy lên, vì ở trong nhân loại truyền bá những này hay là sẽ không tạo thành cái gì hậu quả, thế nhưng ai có thể bảo đảm sẽ không bị Long tộc người biết đây? Ai có thể bảo đảm có thể hay không truyền bá đến Hồng Mông đại thế giới? Hoặc là viễn cổ thế giới ở trong đây. Cự Long đại nhân, ngươi nói đúng không đúng đấy? Cự Long lờ mờ bức bách, cùng Long Phi sái lưu manh, 10 cái cũng không đủ à, truyền xê ua tui dốc nét, cự Long con ngươi không ngừng mà chuyển động, liền như Long Phi nói như thế, nếu như bị Long tộc người biết mình lại gián giúp kia, vậy thì thật là mất mặt ném lớn, sầm mặt lại, cự Long nói, cho ta cho ngươi biết, ngươi sẽ không đem vừa nãy nhìn thấy sự tình truyền bá ra ngoài chứ? Long Phi cười nói, ê đương nhiên, ta Long Phi nói chuyện giữ lời. Cự Long hơi rùng mình, chần chờ chốc lát, nói, y vốn là những chuyện này ngươi hiện tại không thể biết, nếu ngươi như thế muốn biết, ta hãy cùng ngươi nói một chút đi. Viễn cổ thế giới sức mạnh khác với tất cả mọi người. Truyền thừa của nó cũng không giống. Long Phủ là viễn cổ bên trong thế giới gia tộc lớn, tuy rằng không đủ để xưng bá, thế nhưng tuyệt đối được cho là siêu cấp thế lực, hơn nữa Long tộc mạnh mẽ khí lực cùng sức mạnh. Để Long tộc ở viễn cổ bên trong thế giới truyền thừa ngàn tỷ năm, thế nhưng này thời gian ngàn tỷ năm đều không có từng thu được viễn cổ bên trong thế giới đặc thù sức mạnh, cũng chính là viễn cổ truyền thừa. Làm Long Phủ xuất hiện nguy cơ sau khi cùng Mộ gia kết hợp, cũng chính là phụ thân ngươi cùng mẹ ngươi kết hợp, sinh ra đến kết tinh cũng chính là ngươi. Ngươi sinh ra thời điểm trời sinh dị tượng, viễn cổ truyền thừa tiến vào trong cơ thể ngươi. Cũng theo Long tộc dấu ấn đồng thời tiến vào thân thể của ngươi bên trong, khi ngươi không ngừng đột phá, chậm rãi sẽ mở ra, thức tỉnh viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Ngươi vừa nãy long hỏa thiêu đốt chính là một loại trưng triệu, ngụ ý viễn cổ truyền thừa bắt đầu thức tỉnh. Loại sức mạnh này ngươi hiện nay không cách nào cảm ứng được, cũng không cách nào nắm giữ, khi ngươi đủ mạnh có thể tiến vào Hồng Mông thế giới thời điểm ngươi mới sẽ từ từ cảm ứng được. Cự Long tuy rằng không tình nguyện, thế nhưng nói rất chăm chú, Long Phi hỏi một câu, nói, vì viễn cổ truyền thừa rất mạnh sao? Cự Long hai mắt chấn động, nói, ê đương nhiên rất mạnh, đâu chỉ là mạnh, nó chính là Long Phủ xuất hiện nguy cơ nguyên nhân. Sau khi nói đến đây, cự Long đột nhiên dừng lại, không xuống chút nữa nói, Long Phi ánh mắt căng thẳng, tự nói, nghề viễn cổ truyền thừa chính là Long Phi xuất hiện nguy cơ nguyên nhân, như vậy nói. Long Phi nguy cơ nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Trên người ta viễn cổ truyền thừa là cái gì? Cự Long lắc đầu một cái, nói, nghề cái này ta thật không biết, coi như biết cũng không thể nói. Đất trời sinh ra mà ra. Diễn sinh vạn vật, mỗi một đạo sức mạnh đều là có viễn cổ thế giới dựng dục ra đến, thiên địa hỗn độn, viễn cổ lực lượng, dựng dục ra đến truyền thừa sức mạnh khả năng chính là một cái hoàn toàn mới sức mạnh, diệt thế lực lượng. Được rồi. Nên nói ta đều nói rồi, không nên nói ta cũng nói rồi. Hiện tại, Cự Long nhìn Long Phi nói, thì yên tâm đi, ta cái gì đều quên, đương nhiên. Một số thời khắc có thể sẽ vang lên đến, ví dụ như Cự Long máu, ghi Cự Long ánh mắt trừng, cả giận nói, thì vậy không được, ngươi đáp ứng ta muốn xông ra hết thảy tu luyện nhiệm vụ. Long Phi nhếch nhếch miệng xem Cự Long cứng rắn như thế, không thể bức quá gấp, hắn hiện tại cũng không cần thiên thư sức mạnh, tùy tiện nói, kẻ ta chỉ nói là chơi. Cự Long nói mà nói tin tức lượng to lớn, đè hắn lại nói, viễn cổ thế giới là đất trời sinh ra đời thứ nhất giới, hơn nữa nó còn có thể thai nghén viễn cổ truyền thừa, thế giới này không đầy đủ, cần truyền thừa sức mạnh đi hoàn thiện, mà trong cơ thể hắn này đạo lực lượng, hay là có thể hoàn thiện thế giới, cũng hay là có thể hủy diệt thế giới. Hắn này đạo lực lượng của là Long Phủ nguy cơ đầu nguồn, tất cả mọi chuyện đều là quay chung quanh hắn, bao quát 333 vạn năm một lần kiếp nạn. Long Phi cho rằng chính mình hiểu biết Long tộc, bây giờ nhìn lại. Hết thảy đều không có như vậy đơn giản, ẩn giấu bí mật, Long Phủ nguy cơ, Mộ gia tình cảnh, mẹ tâm tích tất cả hết thảy đều hay là phải đợi hắn tiến vào Hồng Mông đại thế giới mới có thể mở ra. Hô, Long Phi nặng nề rút ra một hơi, ý niệm vừa thu lại, tỉnh lại, thầm nghĩ trong lòng, rồi trở nên mạnh mẽ, còn phải điên cuồng trở nên mạnh mẽ mới được à. Lúc này, đại tỷ đầu đi tới Long Phi bên người, nói, "Vị ông xã ngươi không sao chứ?" Long Phi cánh tay phải khôi phục bình thường, Long hình dấu ấn yên tĩnh lại, nói, "Ê không có chuyện gì." Thánh bia nơi yêu lang thủ lĩnh cầm Long Phi viết tên hòn đá cùng thánh bia trên chữ so sánh, sắc mặt khẽ biến thành khẽ chấn động, yêu hoàng đại nhân, giống nhau như đúc. Hắn hẳn là chính là, không chờ yêu lang thủ lĩnh nói xong, yêu hoàng ánh mắt một đài, lạnh như băng nói ra, vì vẫn chưa thể xác định. Thông báo cái khác yêu tộc bộ lạc. Trên thánh sơn, bày xuống vạn yêu võ đài. Nói xong yêu hoàng biến mất, yêu lang thủ lĩnh thân thể mơ hồ run rẩy, miệng khô lưỡi khô nói, vì vạn yêu võ đài, lẽ nào? Yêu hoàng muốn đích thân ra tay.